One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, CP9 chi phủ. Liền xét xem ra, hải quân lục thức bên trong có thật nhiều kỹ thuật có rất nhiều tác dụng. Tỷ như thế Soru, tỷ như Nguyệt Bộ Gepo. Những kỹ năng này tồn tại khiến chiến đấu xuất hiện càng đa chiều không gian biến chiêu khả năng. Liền mang theo chiến trường cũng từ mặt đất chuyển đổi thành không trung. Thế nhưng coi như vậy. Theo xét, hải quân lục thức vẫn như cũ có thật nhiều không đủ địa phương. Bên trong chỉ hội Kami càng là chuyên môn dùng để ngược món ăn kỹ năng. Ở trong chiến đấu giải trừ trên người sở hữu sức mạnh. Do đó nhận biết sự công kích của đối phương gây nên kinh khí tiến hành né tránh. Có thể nhìn ra. Đây là liệt hóa bản Kenbunsoku Haki. Thế nhưng so với Kenbunsoku Haki, chỉ hội Kami cường độ có thể nói thấp đáng thương. Thật giống như là ở đối phương tuyển ra nữ cảnh sát cùng Lulu tình huống ngươi lựa chọn mèo thêm. Vên như thế, sử dụng cái này tên là chỉ hội Kami kỹ thuật nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì ngươi xem. Thường đối phương, mà nhìn thấy màn này. Một bên Hawkeye cũng là có chút thổn thức lắc lắc đầu cùng Seth chờ cùng một khối. Hawkeye nhưng là có thể cảm nhận được. Seth bắp thịt có thể nói là mỗi một ngày đều đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Cường hóa tốc độ cùng vượt xa người thường mấy cấp bậc. Ở tình huống như vậy, tuy rằng có lòng tin chém ra Seth huyết nhục, nhưng Seth công kích coi như là Hawkeye cũng không dám gắng đón đỡ so với Seth loại này không có. Não trên đường trọng trang chiến sĩ, Hawkeye lại như là giữa đường không, 210 như thế. Thương tổn nổ tung, thế nhưng luận thương tổn năng lực chịu đựng đối lập xét loại này chênh lệch không ngừng một cái. Cấp bậc, còn chỉ thương si gần đây. Ta phi, xét hoạt động hai lần cổ, ngủ say một đêm, mới vừa thức tỉnh thân thể nương theo động tác phát sinh kèn kẹt âm thanh. Cho người lấy khôn kể lực áp bách. Nhìn trên tường hang lớn, Seth trên mặt tràn ngập khinh thường nói. Lão tử lúc trước sở dĩ không đi học này đồ bỏ chỉ thương si gần. Cũng là bởi vì pháo quyền uy lực càng lớn. Đều là một cái cánh tay dùng sức. Chỉ dùng ngón tay công kích có thể có tốc độ bổ trợ đúng không? Bị đánh bay đến trên mặt đất. Nằm đang hố trong động. Đối mặt Seth xem thường Luchi phát hiện mình căn bản là không có chỗ để phản bác nội tạng đau đớn. Lôi kéo Luchi thần kinh, cũng chính là ở chịu đến xét đả kích trong nháy mắt Luchi đúng lúc đem chỉ hội Kami truyền. Đổi thành khối thép, nếu không, đừng nói là cảm nhận được đau đớn. Hiện tại Luchi e sợ đã ngất đi, nhưng coi như vậy. Đã trúng xét một cái pháo quyền dù cho là mới vừa tỉnh ngủ không có phát huy toàn lực pháo quyền. Cũng vẫn như cũ khiến Luchi cảm nhận được thống khổ phi phàm. Trực tiếp mất đi năng lực tác chiến. Ở mọi người nhìn kỹ. Seth không nhanh không chậm mặc quần áo tử tế. Lại hai chân vừa đạp. Đem dưới háng 3 cân nhét vào đũng quần. Một bên ăn mặc. Seth còn vừa nói. Lão tử làm ra cùng Zephyr học kỹ thuật thời điểm đã nói. Chỉ hội Kami cùng khối thép hai người này chiêu số cùng Kenbunsoku cùng Busosoku so ra. Vốn là trung cực liệt hóa. Khối thép vẫn được. Có lúc làm một người thiết vương bát còn có thể ăn chút thương tổn. Nhưng này chỉ hội Kami vốn là không đem đối diện làm người xem mới sử dụng kỹ thuật. Lão tử pháo quyền liền âm bạo đều có thể cho ngươi đánh văng ra ngoài. Ngươi còn muốn cảm thụ ta ra quyền kình phong. Không đem lão tử xét làm người xem đúng không? Cũng không dám không làm người xem. Một bên Khalifa mọi người nhìn thấy trong bọn họ mạnh nhất Luchi bị một quyền làm đến phía bên. Ngoài cửa sổ cả người đều sửng sốt vốn đang cho rằng chỉ là cấp một đoàn tiểu nghịch phong. Nhưng nhìn kỹ, bắt đầu 5 phút đồng hồ kinh tế đều lạc hậu 30.000. Nói xong rồi đồng thời cố gắng nỗ lực, phối hợp thế giới chính phủ bên kia phát xuống đến trang bị có thể chiến thắng xét. Nhưng hiện tại xem ra. Độ khó cái kia một cột trên viết hẳn là đánh ngươi mẹ. Tùy ý lẩm bẩm 2 câu. Seth có cầm lấy từ trên người chính mình rơi xuống hải lâu thạch còng tay. Seth cũng chưa từng thấy hải lâu thạch. Giơ lên còng tay bản năng muốn bóp nát. kết quả lại phát hiện hai tay truyền đến một trận khó có thể lay động cứng rắn. Loại này cứng rắn khiến Seth hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, đừng nói là tảng đá, coi như là độ tinh khiết hơi thấp sắt thép rơi xuống Seth trong tay đều là cùng đất dẻo cao su như thế tùy ý vò tròn xoa đánh. Thế nhưng hiện tại, này cứng rắn cảm giác, nương theo Seth không ngừng gây sức mạnh, thậm chí để Seth cảm nhận được một chút áp bức xương cốt đau đớn. Ngoạn ý là cái gì? Seth có chút ngạc nhiên nhìn một bên Hawkeye, cái tên này tuy rằng đầu óc không quá thông minh, nhưng biết đến đồ vật xác thực so với Seth nhiều. Đối mặt Seth dò hỏi, Hawkeye tiếp nhận còng tay, tùy ý đánh giá hai mắt sau đăm chiêu gật gật đầu. Hải lâu thạch còng tay. Đồ chơi này chính là hải lâu thạch. Từ Zephyr mọi người trong miệng nghe nói qua, nhưng này cũng thật là Seth lần thứ nhất tiếp xúc được đồ chơi này. Nhất thời trên mặt tràn ngập tò mò. Nghe nói là tảng đá, ta còn tưởng rằng rất giòn đây, không nghĩ đến cứng như thế. Nghe vậy, một bên Hawkeye gật gật đầu nói rằng, hải lâu thạch là phía trên thế giới này chỉ có thể khắc chế năng lực giả đồ vật. Đồng dạng, căn cứ đồn đại, hải lâu thạch độ cứng cũng có thể so với kim cương. Vì lẽ đó coi như là đối với thể thuật cường giả, hải lâu thạch còng tay như thế có thể đưa đến ràng buộc tác dụng. Chỉ có điều không có đối với năng lực giả rõ ràng như vậy. Cái này ta hiểu, Seth một bên thường thức hải lâu thạch còng tay vừa nói. Quá nhiều năng lực giả đều là chỉ biết dựa vào trái cây rác rưởi. Cũng không thể nói như vậy, Hawkeye tùy ý nói rằng, chỉ là bởi vì khai phá trái cây trở nên mạnh mẽ, cảm giác càng thêm trực quan thôi. Đồ chơi này, trị bao nhiêu tiền? Có tiền cũng không thể mua được. Hawkeye nói rằng, hải lâu thạch sản xuất muốn so với Skypiea bối càng thêm ít ỏi. Hơn nữa chỉ ở tân thế giới ít có sản xuất. Tuyệt đại đa số hải lâu thạch đều là thế giới chính phủ chiến lược dự trữ. Trên thị trường lời nói, rất ít người gặp lấy ra bán. Nghe vậy, Seth lý giải gật gật đầu. Seth tuy rằng lỗ mãng chẳng muốn suy nghĩ, nhưng Seth cũng không phải cái kẻ ngu si. Thế giới này trái ác quỷ đối với người tăng cường hết sức rõ ràng, có thể nói chỉ cần ăn trái ác quỷ liền có thể bảo đảm ở một vùng xưng vương xưng bá. Mà trải qua tu hành, mặc dù là ở Grand Line cũng có thể xông ra một phen tiếng tăm. Mà hải lâu thạch, nhưng có thể trực tiếp phế bỏ một cái như vậy cao cấp sức chiến đấu. Tại đây cái cá nhân võ lực đột phá phía chân trời thế giới. Loại này có thể trong nháy mắt phế bỏ một cái hàng đầu sức chiến đấu đạo cụ, nghĩ như thế nào cũng không thể ở trên thị trường lưu thông. Vừa muốn, Seth một bên đưa mắt nhìn phía một bên CP9 mọi người. Một tấm anh lãng trên mặt tràn ngập ác ý nụ cười. Không nghĩ đến, vẫn là một đám phú đệ nhị nha tương đương đến giúp ta nhập hàng đúng không? Luchi không ở, vẫn là Kaku cái thứ nhất đứng dậy. Một mặt nghiêm nghị nói rằng, cái kia, chúng ta là CP9. CP9 đúng không? Seth nắm chặt nắm đấm đặt ở Kaku phía kia đầu vòi dài tử trước mặt. Sau đó hung hãn nói, ta này nắm đấm gọi CP9 cha hắn. Các ngươi nếu như vẫn còn ở nơi này bước lại thử nghiệm. Theo ta giảng đạo lý, hắn liền muốn đánh các ngươi. Hiểu không? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.